Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, về trường. Vạn càng cầu đặt mua, vạn thắng, làm Tần Phượng Thanh quát ầm tiếng vang lên. Trong thành, một mảnh hoan hô, một trận chiến đánh giết kẻ địch 13 vị cao phẩm. Phe mình cao phẩm không người thương vong. Như vậy chiến tích, lóa mắt làm người run sợ. Ma võ thầy trò, bắt đầu lục tục vào thành. Mỗi cái ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh khí thần đạt đến đỉnh phong. Con đường hai bên, một số võ giả cũng là dồn dập hành võ đạo lễ. Lấy đó kính trọng, trận chiến này, tuy nói đánh thắng, nhân viên thương vong không nhiều. Có thể ma võ phó chiến, tất là lấy chịu chết chi tâm tham chiến. Điểm này, ai cũng không ngoại lệ. Trong đám người, một ít nữ tính tuổi trẻ võ giả, nhìn những học viên ma võ kia, không ít người ánh mắt sáng quắc, bày tỏ lớn mật. Võ giả, vốn là như vậy, dù cho như Trần Vân Hy loại này thẹn thùng cô nương, coi trọng Phương Bình, vậy cũng là thẳng thắn. Gan lớn khiến ngươi sợ sệt. Thời khắc này, trong thành không thiếu nữ võ giả đều là một mặt ái mộ. Ma võ học viên thật mạnh mẽ. Bọn họ có bọn họ vòng tròn. Phương Bình lại là có Phương Bình bọn họ vòng tròn. Trong thành nữ võ giả bày tỏ. Trong vòng tròn tông sư, lại là có người nhìn chằm chằm Lý Lão Đầu ở nhìn. Lý Lão Đầu ban đầu không để ý. Lão già soái như thế, mạnh như vậy, có nữ tông sư ái mộ, kia cũng bình thường, có thể rất nhanh, Lý Lão Đầu nhận ra được không đúng rồi. Không ngừng Lý Lão Đầu, Phương Bình cũng cảm nhận được không đúng, cũng không kịp cùng mọi người chia sẻ một hồi diệt thành vui sướng. Chờ nhìn thấy nhìn chằm chằm Lý Lão Đầu nữ tông sư, cao tới 3 vị, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Tình huống gì? Cùng lúc đó, cách đó không xa hoàng cảnh, bỗng nhiên than thở, hiệu trưởng, ta muốn tọa trấn địa quật. Hả? Ta muốn tọa trấn thiên môn thành. Cùng ngươi đồng thời, Ngô Khuê Sơn nhìn hắn. Một lát, hỏi, ngươi làm? Hoàng cảnh cười khổ nói, trước ta không phải cho rằng chắc chắn phải chết sao? Suy nghĩ chúng ta chết rồi cũng là chết rồi. Nhi nữ đầy đủ hết, trường sinh còn đơn lắm, ngược lại không biết có thể hay không sống sót trở về. Thử xem cũng không sao, chúng ta thật muốn chết trận, trường sinh sống sót trở về, có chút ký thác cũng là tốt đẹp. Người trước nói mấy vị nữ cường giả rất thích hợp trường sinh. Ta, khặc khặc, ta liền bắt chuyện một tiếng, nếu là trường sinh sống sót trở về. Mọi người đều là lão đầu lão thái thái. Kết cái nhóm, Ngô Khuê Sơn nhìn lướt qua Lý Trường Sinh bên kia. Nhíu mày nói, ngươi đối bao nhiêu người nói rồi. Quốc nội độc thân nữ cao phẩm. Ta biết 16 cái. Đều nói rồi, ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn dừng lại một lát. Thở dài nói, ngươi dọn dẹp một chút. Xuống địa quật đi, ngươi sẽ bị người chém chết. Ngươi cho Lý Trường Sinh tìm 16 cái nữ tông sư. Ngươi điên rồi sao? Ngươi sắp chết. Quả nhiên điên cuồng hơn một thanh. Hoàng cảnh thở dài nói. Không ngừng ta, Ngô sư huynh cũng dính líu một thanh. Hắn cái kia cùng nam bộ trưởng tỉ muội đều nói chuyện. Ta nói không thể làm như thế. Hắn nhất định phải làm. Này nếu như bị vạch trần. Ta lo lắng Ngô sư huynh cùng trường sinh đều sẽ bị người đánh chết. Bọn họ ba là sư huynh đệ. Đồng môn, Lý Lão Đầu này chuyện đại sự cả đời. Hai sư huynh cũng thao nát tâm. Suy nghĩ, lần này không hẳn có thể trở về. Điên cuồng một thanh không có gì. Có thể hiện tại, người đều trở về. Phiền phức e sợ cũng là lớn hơn. Ngô Khuê Sơn không lời nào để nói. Đồng tình liếc mắt nhìn hắn. Thôi đi, ngươi cũng chỉ có thể theo ta đồng thời tọa trấn thiên môn thành rồi. Ngươi không tọa trấn, ngươi ở trường học e sợ sẽ bị Lý Trường Sinh đánh chết tươi. Hố sư đệ cũng không phải như thế hố. Võ giả nhưng là rất trực tiếp. Lý lão đầu tuy rằng vạn đạo hợp nhất, tính mạng chưa chắc có bao dài, có thể đến tông sư cảnh cường giả, đặc biệt là nữ tính, đó là dám yêu dám hận, vẫn đúng là không hẳn lưu ý, ngược lại đều là ăn bữa nay lo bữa mai, ai biết có thể hay không sống đến lúc đó. Lý Trường Sinh kiếm trảm cửu phẩm, Trường Sinh kiếm khách tên, lần này thật truyền khắp toàn cầu. Cùng nam nhân như vậy đàm luận một hồi oanh oanh liệt liệt tình yêu xế bóng. Cũng không tệ lắm, đoàn người phía trước, Lý lão đầu còn không biết gì cả. Chẳng qua là cảm thấy mấy vị này nữ nhân có tật xấu. Liên tục nhìn chằm chằm vào lão tử nhìn. Nhìn cái gì nhìn, một bên Phương Bình, cũng không dám thở mạnh. Mấy vị này lão thái thái, được rồi, xem ra đều rất trẻ. Có thể các ngươi như thế nhìn Lý lão đầu làm gì? Nguyên bản còn muốn khoe khoang vài câu, bây giờ nhìn những nữ tông sư kia thái độ, Phương Bình bỗng nhiên câm miệng, quên đi, ta không nói rồi. Một bên, Phạm lão trên mặt mang theo nụ cười, đầy mặt ý cười, mấy vị nữ tông sư nhìn một hồi, Phạm lão lúc này mới cười nói, trận chiến này ma võ đại thắng, tiêu diệt thiên môn thành, là ta nhân loại niềm vui, hoa quốc chi phúc. Lão già sau đó cũng ung dung một ít, nghe nói Khuê Sơn muốn tọa trấn thiên môn thành, là thật hay giả? Một bên, Ngô Khuê Sơn tiến lên tiếng trả lời, Phạm lão, chờ xử lý tốt ma võ công việc, ta sẽ tiến vào địa quật, tọa trấn thiên môn thành, thiên môn thành bên này sẽ trở thành một ít ma võ thầy trò nơi tu luyện. Cái khác các bộ, bao quát xã hội võ giả, cũng có thể tiến vào. Phạm lão nhìn hắn một hồi, mở miệng nói, ngươi đến tọa trấn, vậy ta liền yên tâm rồi. Bất quá thiên môn thành rốt cuộc khoảng cách đường nối gần trăm dặm. Xem ra lão già còn phải tiếp tục ở đây cắm rễ rồi. Nguyên bản các bộ có cân nhắc qua khiến ngươi tọa trấn ma đô địa quật. Hiện tại các ngươi đặt xuống thiên môn thành, kia ma đô địa quật bên này, liền để ngươi ta đồng thời áp chế đối phương. Hai vị cửu phẩm khoảng cách không tới trăm dặm, ma đô địa quật sau đó tính an toàn sẽ tăng nhiều. Phạm lão trấn áp ma đô địa quật nhiều năm, thực lực không yếu, Ngô Khuê Sơn cũng là như thế. Hai người liên thủ lại, hấp dẫn lẫn nhau, trừ phi yêu quỳ thành cùng yêu phượng thành tứ đại cửu phẩm liên thủ đột kích. Bằng không, cửu phẩm giao chiến, nhân loại sẽ chiếm cứ ưu thế. Vào giờ phút này, ma đô địa quật tính an toàn cũng đến từ trước tới nay cao nhất thời điểm. Chu vi trăm dặm không phe địch thành trì, khoảng cách gần nhất yêu quỳ thành, cũng có mấy trăm dặm xa. Khoảng cách này, đầy đủ đang đại chiến thời điểm, về mặt đất cầu viện rồi. Nói hết, Phạm lão nhìn về phía Phương Bình, trên mặt mang theo nụ cười nói, Phương Bình lần thứ nhất tiến vào ma đô địa quật, hồi tưởng lại cũng không bao lâu, không nghĩ tới, trong nháy mắt, ngày xưa bị xem là đại địch thiên môn thành liền hủy ở trong tay ngươi. Lão già lớn tuổi, thủ không được bao nhiêu năm. Hy vọng lần sau lại có thêm tin tức tốt, là ma đô địa quật bị bình định thời điểm. Hắn tọa trấn ma đô địa quật mấy chục năm, niên kỷ vốn là vượt qua trăm tuổi, ma đô địa quật lại vẫn chiến đấu nhiều lần. Những năm gần đây, hắn cũng lực bất tòng tâm rồi. Lần trước bạo phát hai thành liên hợp chiến đấu, lão nhân vẫn là rất bi quan tuyệt vọng. Trận chiến đó, không ít người quen đều vẫn lạc rồi. Có thể chỉ chớp mắt, thế cuộc nghịch chuyển, điều này làm cho Phạm lão cũng là rất nhiều cảm khái. Phương Bình cười nói, đây cũng không phải là ma võ một nhà lực lượng. Những năm gần đây, nếu không là mọi người không ngừng suy yếu thiên môn thành, cũng sẽ không có trận chiến này huy hoàng. Đều là các tiền bối chảy máu hy sinh bên dưới. mới vì ma võ sáng tạo cơ hội như vậy. Mọi người đều là cười khẽ. Giờ khắc này mọi người đều rất dễ dàng, nở nụ cười một trận. Phạm lão lại nói, ma võ cũng nên về rồi. Tiêu diệt thiên môn thành, hiện tại khắp nơi đều ở nhìn chằm chằm các ngươi. Các ngươi lại lưu lại, liền so sánh chói mắt rồi. Ngô Khuê Sơn mở miệng nói, nguyên bản cũng chuẩn bị rời đi. Lúc này cũng không dùng quá độ kích thích những tên kia, miễn cho đồ gây chuyện. Mọi người lại lần nữa nói chuyện vài câu. Ngô Khuê Sơn quát lên, về ma võ. Trong thành, ma võ mọi người bắt đầu hướng đường nối quảng trường hội tụ. Theo Ngô Khuê Sơn cùng đi Lý lão đầu, có chút hồ nghi nói, vừa mới Triệu Mẫn Chân các nàng luôn nhìn chằm chằm ta làm gì? Kiếm Trảm cửu phẩm, nhân gia nhìn nhìn ngươi lẽ nào không được? Này ngược lại cũng đúng là, Lý lão đầu gật gật đầu, bất quá vẫn là kỳ quái nói, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Phía sau, Hoàng Cảnh vội ho một tiếng nói, nói không chắc nhân gia coi trọng ngươi, có gì đáng kinh ngạc, ngươi coi trọng ai, chọn một cái, cũng bao lớn niên kỷ rồi, không có hứng thú. Lý lão đầu một mặt không đáng kể, Lý lão đầu sự, Phương Bình bọn họ không để ý tới rồi, làm Phương Bình mọi người ra hợp kim ốc một khắc đó. Đèn flash lấp lóe lên, trong đại sảnh, một đám người đang ở giơ máy quay phim ở quay chụp. Gác cổng đại thúc một mặt nụ cười, cười ha hả nói, ngươi nói, ta nhưng là thỏa mãn ngươi rồi. Phương Bình đi thời điểm, nhưng là nói rồi, lúc đi ra phải nhớ ghi đại thắng trở về cảnh tượng. Bây giờ, thật thắng rồi, hắn có thể chưa quên việc này, sớm liền an bài xong rồi. Phương Bình cười cợt, gật gù, vừa xếp tư thế, vừa cười nói, đại thúc, liền xung này, sau đó phá cửa, ta phân ngài một nửa. Ha ha ha, tốt lắm, ta có thể chờ rồi. Phương Bình cũng nở nụ cười, tiếp tục bắt đầu lõm tạo hình, lần này đại thắng, thế nào cũng phải chừa chút hình ảnh truyền lưu đi, mọi người cũng đều quen thuộc hắn cử động. Ngô Khuê Sơn thuận tay kéo hắn một thanh, đem hắn ném đến một bên đi quay chụp, mọi người còn chưa có đi ra đây, đừng chống đỡ đường. Phương Bình lại là vừa quay chụp, vừa nói, hiệu trưởng, lần này trở lại, muốn không phải là dựa theo ta trước cách nói đến đây đi. Ma võ 5000 cường giả ngự không, đó mới có đại thắng trở về khí thế. Xuất chinh thời điểm liền không nói, hiện tại đại thắng trở về, thế nào cũng phải làm điểm động tĩnh lớn chứ. Ngô Khuê Sơn mặc kệ hắn, Phương Bình nghiêm túc nói, tăng lên toàn nhân loại khí thế a. Ngài ngẫm lại, mấy ngàn cường giả ngự không mà đi, mang theo đại thắng chi thế trở về. Hiện tại đen thùi đi thông đạo dưới lòng đất, đây cũng quá keo kiệt đi. Nếu không ngài hỏi một chút quân bộ ý kiến, bảo đảm không ý kiến. Ngô Khuê Sơn mới vừa muốn mở miệng, có người cười nói, có thể, khải hoàn, xác thực phải có điểm khải hoàn khí thế. Ngự không ma đô, ta cho phép rồi. Hiện tại toàn thế giới đều quan tâm đến trận chiến này. Ma võ xác thực không thích hợp đi thông đạo dưới lòng đất trở lại. Phương Bình tuy rằng yêu thích khoe khoang, bất quá có thời điểm nên khoe khoang hay là muốn khoe khoang một hồi. Dứt lời, Trương Đào xuất hiện rồi. Phương Bình phát hiện, gần nhất Trương Đào ở Ma Đô thời gian nhiều hơn không ít. Trương Đào đều nói như vậy. Ngô Khuê Sơn có chút bất đắc dĩ, nhìn Phương Bình một mắt, khẽ thở dài, chính ngươi nghĩ biện pháp, lực lượng tinh thần nhưng không phải là như thế lãng phí. Hạ tam phẩm võ giả là vô pháp ngự không, đạp không còn tạm được. Nhiều người như vậy, Phương Bình chính mình nghĩ biện pháp mang theo đồng thời ngự không đi. Đừng a, hiệu trưởng, cùng đi ra điểm lực, lại không tiêu tốn bao nhiêu lực lượng tinh thần. Phương Bình cười ha hả nói, lần này hiệu trưởng ngài dẫn đầu, có bao nhiêu mặt mũi a? Chúng ta quấn ma đô ngự không một vòng. mà Võ ở ngài dẫn dắt đi. Chiến thắng đại địch này không đáng chúc mừng sao? Ngô Khuê Sơn bất đắc dĩ, cũng không còn nói, rất nhanh, chờ mọi người đi ra, đều được báo cho việc này. Lần này, liền một ít đạo sư đều có chút kích động lên. Võ giả, tuy rằng thủ hộ nhân loại, có thể vì che giấu địa quật bí mật, đều là chiến công không hiện ra. Ở bên ngoài trong mắt, võ giả chính là đặc quyền giai cấp. Cái khác, gần nhất mới biết võ giả sẽ cùng tà giáo chém giết. Có thể chém giết nhiều khốc liệt. Hàng năm bao nhiêu người tử vong, người biết vẫn đúng là không nhiều. Có thể có cơ hội như vậy. Ở đại thắng ngày, ngự không vây quanh thành, xác thực rất khiến người ta hưng phấn. Võ giả cũng hy vọng bị người tán thành. Chờ Phương Bình bọn họ một đám người đi ra ngoài, Trương Đào không có theo, mà là đăm chiêu. Thế cuộc đến mức này, quyết chiến có lẽ nhanh hơn. Có một số việc, phải chăng muốn đối ngoại công khai rồi? Không cần tuyên truyền nguy hiểm gì. Diệt vong, ít nhất muốn để người ta biết. Chúng ta võ giả đang không ngừng chinh chiến, đang không ngừng vì mọi người chảy máu. Võ giả cũng không phải là chỉ hưởng thụ đặc quyền. Ít nhất để người ta biết, nhân loại có kẻ địch. Đương nhiên, kẻ địch mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị tiêu diệt. Võ giả cũng là người a. Trương Đào lẩm bẩm một tiếng. Là người, chung quy vẫn là hy vọng bị người tán thành. Bị người ta biết bọn họ chỗ làm tất cả cũng không phải là vì tư lợi. Những kia chết trận ở địa quật cường giả, liền tử vong tin tức cũng không dám đối ngoại tiết lộ. Phủ Vương Hình Khai Văn đến nay còn đang trên bảng danh sách treo, không dám để cho cửu phẩm tử vong. Những năm gần đây, chết trận ở địa quật những anh linh kia, liền ngay cả tế điện, chính phủ đều sẽ không công khai làm một ít tế điện hoạt động. Quân bộ bên này, chết trận đại lượng quân nhân, cho ra thuộc trả lời. Bình thường cũng là tham dự biên cảnh tác chiến. Có lẽ là nên để mọi người bắt được sự vinh quang của bản thân rồi. Chết trận ở địa quật, nhân loại anh hùng, nhưng là chết lén lén lút lút, chung quy để một ít người đau lòng. Trương Đào nghĩ đến rất nhiều, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Cũng trong lúc đó, Ma Đô, khi thấy không trung kia lít nha lít nhít một đám người, khi thấy kia mấy đạo hào quang màu vàng chiếu rọi hư không, toàn bộ Ma Đô đều rơi vào vắng lặng. Tiếp chính là có chút khủng hoảng. Cũng may, rất nhanh có cường giả lớn tiếng quát, Ma Đô võ đại thầy trò chinh chiến tà giáo trở về, đại thắng mà về, giết địch vô số, chính là ma võ trúc. Nương theo những cường giả này tiếng gào thét, Ma Đô thị dân cuối cùng cũng coi như không còn khủng hoảng. Không sợ sao, chính là không nhịn được thán phục. Thật nhiều cường giả, đều có thể bay, không phải nói, phi hành ít nhất muốn trung phẩm võ giả sao? Mà võ nhiều như vậy trung phẩm cường giả, đây cũng quá mạnh đi. Mấy ngàn người, ta quê nhà đề đốc mới là trung phẩm, mà võ đây cũng quá mạnh. Chinh chiến tà giáo cường đại như vậy sao? Mà võ nhiều cường giả như vậy, lại cùng đi chinh chiến tà giáo, không cảm giác tà giáo mạnh bao nhiêu a? Ngoặc kép, giờ khắc này toàn bộ Ma Đô đều rơi vào nghị luận bên trong. Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn trời. Không bao lâu, trong thành, một ít công cộng trên màn ảnh lớn đều hiện ra bầu trời cảnh tượng. Ma Đô đài truyền hình cũng bắt đầu trực tiếp không trung tình cảnh này. Có người nhìn màn ảnh lớn, không nhịn được cả kinh kêu lên. Đó là nhà ta cháu ngoại trai. Hắn cũng có thể bay. Tiểu tử này khi về nhà không nói tiếng nào, ta còn tưởng rằng hắn ở trường học học không ra sao. Đó là con gái của ta. Đó là con gái của ta. Nhìn thấy không? Đó là con trai của ta. Con trai của ta cũng ở. Con trai của ta cũng ở. Tiểu tử này, mấy ngày trước còn nói với ta, hắn muốn bế quan, Đồ khốn kiếp, tên khốn này lại chạy đi chinh chiến tà giáo rồi. Quay đầu lại xem ta như thế nào trừng trị hắn. Hô Thu Thập nhi tử trung niên, ngoài miệng nói như vậy, trên mặt nhưng là mừng nở hoa, hận không thể hướng bốn phương tám hướng giống to. Đó là con trai của ta. Con trai của ta chinh chiến tà giáo, đại thắng trở về rồi. Con trai của ta còn có thể ngự không? Vào giờ phút này, vô số người vui mừng, vô số người kêu sợ hãi, bởi vì nhìn thấy người quen, những kia thường ngày xem ra ngại ngùng hài tử, ở trong mắt bọn họ còn non nớt hài tử, rõ ràng đều là cường giả. Còn có một chút người, là những học sinh này cha mẹ, bọn họ cũng không biết, nhi nữ sẽ mạnh mẽ như thế, hơn nữa tham dự chinh chiến, trong lúc nhất thời, vừa là kiêu ngạo vừa lo lắng. Không chung, một số võ giả gánh máy quay phim trực tiếp ngự không quay chụp. Võ giả nhiều, đúng là bớt đi phiền phức. Tần Phượng Thanh có chút kỳ quái nhìn Phương Bình. Hiếu Kỳ nói, ngươi làm sao không trên kính? Phương Bình nhiều yêu khoe một người a. Nhưng lúc này đây, hắn lại không đoạt kính. Không có thiên lý rồi. Phương Bình cười nhạo nói, thiên hạ ai không nhận thức ta Phương Bình? Ta còn muốn trên kính, cho mọi người một cơ hội nhỏ nhoi, hướng toàn thế giới chứng minh, ta ma võ cường giả rất nhiều, cũng không chỉ ta Phương Bình một người. Mặt khác, ngươi cho ta thiếu đoạt điểm màn ảnh, lại không ai nhận thức ngươi. Phương Bình xác thực không đoạt kính, hắn cũng không muốn cướp, hắn hưởng thụ vinh dự, quá nhiều, không nhất thiết phải thế. Nếu như có thể lời nói, nếu như có thể, hắn càng muốn để những kia hy sinh người bị mọi người biết. Bọn họ chết trận ở địa quật, không người hiểu rõ. Hiện nay, mọi người chỉ nhìn thấy võ giả ngăn nắp. Biết võ giả có bao nhiêu người chết ở địa quật sao? Có thể Phương Bình biết, hiện tại không phải lúc. Hiện tại, chỉ có thể để mọi người từ từ xem đến võ giả mạnh mẽ. Nhìn thấy võ giả đại thắng. Nhìn thấy những này mới là ma võ nên làm. Từ trần người, chỉ có thể bị lãng quên. Nhìn những học sinh kia ngột ngạt hưng phấn cùng vui sướng. Nhìn những đạo sư kia cũng một mặt trịnh trọng, phảng phất tham gia đại chiến bình thường. Phương Bình bỗng nhiên cười nhẹ nói, trong lòng đều vụng trộm vui đây. Nhất định phải trang làm ra một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Đầu chọc, có phải là rất thú vị? Tần Phượng Thanh bĩu môi, lại không đập ta, thú vị cái gì a? Mấy ngàn võ giả, trên không trung vẫn xoay quanh, quấn thành ngự không, phía dưới, đoàn người nhìn cái cổ đều chua, y nguyên có vô số người ngửa đầu vẫn nhìn, nhìn nhìn, có người khóc không thành tiếng, người bên ngoài hỏi dò, nhưng là không nói một lời. Có người con cái biến mất rồi, có người bậc cha chú không gặp rồi. Những người này có thể nhìn thấy trên không tình huống, tự nhiên cũng là võ giả. Làm võ giả, tự nhiên rõ ràng, thiếu những người kia, ý vị như thế nào? Chết trận ở địa quật rồi. Thời khắc này, có người vui mừng có người thút thít, mà võ giả mạnh mẽ, mà võ mạnh mẽ, chinh chiến tà giáo. Những tin tức này, nhưng là truyền khắp tứ phương. Phương Bình vẫn cảm thấy, tà giáo chính là toàn cầu cường giả đem ra ném oan ức. Sự thực chứng minh, xác thực như vậy, lần này, tà giáo võ giả lại lần nữa trở thành người người gọi đánh đối tượng. Mà võ điều động nhiều cường giả như vậy vây quét tà giáo. Vậy khẳng định là tà giáo đã làm gì thương thiên hại lý chuyện xấu. Nếu không, những võ giả tuổi trẻ kia, hà tất chinh phạt tà giáo, quấn thành một vòng, rất nhanh, mà võ vị trí phương hướng, vang lên rung trời tiếng hoan hô. Trở về rồi, lưu thủ các thầy trò mừng rỡ như điên. Lần này, Tần Phượng Thanh còn muốn gào một cổ họng, bị Phương Bình bóp lấy cái cổ, không cho hắn cơ hội. Vinh quang, thuộc về những người trẻ tuổi này. chính mình cũng thành tông sư người, cũng không cần quá để ý. Mặt khác hiếm thấy có cơ hội bóp lấy người khác cái cổ. Phương Bình vẫn là rất thoải mái. Trước đây, chỉ có mình bị bấm phần. Hiện tại cuối cùng cũng coi như đều ở Tần Phượng Thanh này tìm trở về rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục